Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 68, người đàn ông tốt 16 tự phương châm 1. 8W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kèng, chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ nhiệm vụ dẫn dắt tiểu chủ bá Dương Mậu Di Thu được giang hồ công đoàn đại tác chiến quán quân. Nhiệm vụ hoàn thành đánh giá hoàn mỹ, khen thưởng 1 trung cấp khen thưởng phản hiện thẻ sử dụng sau khi đem thu được một bội trí 6 lần khen thưởng phản hiện khen thưởng 2 nguy hiểm linh cảm làm xuất hiện uy hiếp ký chủ sinh mệnh an toàn nguy hiểm lúc ký chủ đem linh cảm nguy hiểm khen thưởng 3 tùy cơ nhận thưởng 1 lần an lương kiểm tra hoàn mỹ. Nhiệm vụ đánh giá, hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Vì lẽ đó quả nhiên là muốn dẫn tiểu chủ bá đoạt được quán quân, mới có to lớn nhất tiền lời sao? Trước tiên không nói khen thưởng một loại khen thưởng 3, vẻn vẹn là khen thưởng 2 liền trị về giá vé. Nói thí dụ như An Lương là một cái người đàn ông tốt thời điểm, đột nhiên xuất hiện CNG Sekai loại kia vai nữ chính, Lương ca vận mệnh há có thể cùng thành ca như thế thê thảm. Cho nên mới nói một cái nguy hiểm năng lực linh cảm liền trị về giá vé. Dù sao người trong giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Nhưng ở bị chém trước linh cảm đến nguy hiểm có phải là có thể thuận lợi né tránh. Này một hạng năng lực quả thực chính là người đàn ông tốt chuẩn bị thần kỹ. Mở ra khen thưởng một An Lương lưu ý niệm bên trong dặn dò trung cấp khen thưởng phản hiện thẻ mở ra chính đang lấy ra phản hiện bội số chúc mừng ký chủ rút chúng 5 lần khen thưởng phản hiện kinh qua thống kê ký chủ tổng cộng khen thưởng 420 vạn nhân dân tệ thu được 21 triệu nhân dân tệ phản hiện xin hỏi ký chủ có lấy ra hay không nên món tiền vốn, đặc biệt ghi chú một nên món tiền vốn đem thông qua giả lập tiền đầu tư thị trường tiến vào Hồng Khang đảo thị trường chứng khoán, lại tiến vào Nhân An đầu tư công ty tài khoản cuối cùng lấy đầu tư chia hoa hồng hình thức dành cho ký chủ. Đặc biệt ghi chú 2, sở hữu tài chính thao tác đều phù hợp thị trường chứng khoán pháp luật, tài chính khởi nguồn hợp pháp hợp lý, có thể bị truy tìm, xin mời ký chủ yên tâm, An Lương kiểm tra đặc biệt ghi chú tin tức, hắn lộ ra ý cười, quả nhiên là nhân sinh được lời hệ thống, mới vừa an bài xong quang minh chính đại tài chính khởi nguồn con đường, ngay lập tức sẽ dùng đi đến. Thông qua Nhân An đầu tư công ty thu được tài chính, vậy cũng là hợp lý hợp pháp lại hợp tình, An Lương tự nhiên không có khách khí. Lấy ra tài chính An Lương dặn dò. Trước hắn tự móc tiền túi nạp tiền 220 vạn đem Dương Mậu Di đưa lên quán quân bảo tọa hiện tại này một bút tiêu phí là thật sự hương. Cho tới có hối hận không có nạp tiền càng nhiều. Đương nhiên không có hối hận, bởi vì nạp tiền càng nhiều cũng không có cần thiết dù sao thắng đều thắng, lại tiếp tục nạp tiền là mấy cái ý tứ. Người ngốc nhiều tiền, dù cho xác thực có thể khen thưởng phản hiện nhưng cũng không có cần thiết. An Lương thu được nhân sinh được lời hệ thống, sau đó kiếm tiền phương thức nhiều chính là, không có cần thiết làm những này đứa ngốc thao tác. Hiện nay 21 triệu phản hiện sau khi thêm vào An Lương chính mình ngạch trống, hắn nắm giữ tiền mặt lượng đã siêu qua 25 triệu, hắn hoa đến quang sao. Lại không phải đi Las Vegas đánh bạc, cho tới nói mua giá trị gì quá trăm triệu xe thể thao. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương không có loại kia hứng thú Porsche 911 Turbo đã phi thường hương, mặc dù muốn mua xe thể thao, Ferrari cùng Lamborghini cũng đầy đủ, tại sao muốn mua Pagani loại kia vật kỳ quái. Nói thật sự Pagani thứ này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi. Ngược lại thổi đến mức như vậy hung Pagani, nó lượng tiêu thụ làm sao? Người tiêu thụ dùng bóp tiền bỏ phiếu A, ai tiền là gió to quát đến. Chờ chút, An Lương tiền thật giống chính là gió to quát đến chứ. Vì lẽ đó An Lương là Pagani mục tiêu khách hàng, quả thực là chờ so với đại đổi toán học quỷ tài. Mở ra khen thưởng 3, An Lương tiếp tục dặn dò. Xin vui lòng chờ chính đang mở ra khen thưởng 3, chính đang tùy cơ lấy ra một hạng khen thưởng chúc mừng ký chủ rút chúng 1 triệu giang hồ tệ. An Lương có chút không nói gì, 1 triệu giang hồ tệ, xem thường ai đó, lần trước trực tiếp biếu tặng liền biếu tặng 2 triệu được không? Không qua, 1 triệu giang hồ tệ cũng thật là thơm. Vạn nhất liền lại phát động cái gì bảo vệ tiểu chủ bá nhiệm vụ, lại tới một người khen thưởng phản hiện khen thưởng, 1 triệu giang hồ tệ đổi 5 triệu nhân dân tệ, chẳng lẽ không thơm không? Một chiếc Ferrari loại mới 488 xe hình cũng là 5 triệu khiến cho rõ rõ ràng ràng. Phu quân ca, đã ngủ chưa tiểu chủ bá cho An Lương gửi đi WeChat? An Lương tiện tay hồi phục đang chuẩn bị đây, cảm tạ ngươi, phu quân ca tiểu chủ bá dây hồi âm tức. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi, An Lương không có chủ động tán gái ý tứ. Làm một cái người đàn ông tốt nhất định phải nhớ kỹ 16 tự phương châm, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm, không nhớ rõ. Nếu như chủ động lại không chịu trách nhiệm, cái kia không phải cặn bã nam sao? Cầu cặn bã nam không chết tử tế được. Tốt ngày hôm nay quả thật có chút mệt, phu quân ca ngủ ngon, ta cũng ngủ rồi, Dương Mậu Di hồi phục WeChat. bọn nàng chờ đợi 5 phút đồng hồ cũng không có đợi được An Lương hồi phục, nàng có một ít thất lạc. An Lương ngày hôm nay cho nàng quét đầy đủ 420 vạn, nếu như thêm vào biếu tặng kim đậu khoán, trên thực tế là 462 vạn tương tác hạn mức dựa theo 30. Thu vào, nàng tương đương với một ngày thu được 138.6 vạn, thật nhật vào 100 vạn. Hơn nữa An Lương không có cho nàng bất kỳ ám chỉ, cũng không có đề bất kỳ yêu cầu gì, trực tiếp lấy cái thế anh hùng tư thái giáng lâm phòng trực tiếp, lại lấy bá đạo tổng giám đốc phương thức dẫn nàng thắng lợi, nàng đối với An Lương thật sự tràn ngập hảo cảm. Nếu như An Lương vào lúc này đưa ra yêu cầu, nàng cảm giác mình sẽ không từ chối, dù cho An Lương không có bất kỳ hứa hẹn. PS, số lượng từ đã 11. 5 vạn, đang cùng biên tập đại đại tranh thủ đem ngày 14 tháng 6 miễn phí bản toàn bộ phát xong, hy vọng mọi người ngày 15 tháng 6 ủng hộ một chút đặt mua. Cách chương.